ơi, học phải học gì cho nó lẹ nha. Qua tới 90. 90 thì trong đây kể là có một lần đó, Đức Thế Tôn ngày đi với một đại chúng tỳ kheo rất là đông, đi đến đi du hóa đó, du hóa đến một cái thị trấn ở ở xứ Kiều Tắc La, tức là xứ Cô Sa La đó. Thì ở đó trong nhóm mình 500 tỳ kheo đi chung đó, có một cái vị tỳ kheo ngồi nghe Phật thuyết pháp, với vị nó mới nghĩ thế này: Thế Tôn nói đại khái được rồi, ông nghĩ trong bụng á, Thế Tôn nói đại khái được rồi thì cũng nội dung có nhiêu đó, mình chia chẻ làm chi mà lúc chút cho nó rối. Ông trong bụng ông nghĩ như vậy đó. Thì Đức Thế Tôn biết mà ngài không nói hay ngài im lặng, bởi ngài biết rằng duyên tới thì dạ tự ông này ông sẽ biết lỗi, bởi vì người ta phân tích cho mình mà mình đi mình nghĩ như vậy đó, mình nghĩ là nói đại khái hiểu rồi, có nhiều đó nói hoài mà nó còn xé to xé nhỏ ra làm chi. Một cái suy nghĩ vừa thiếu trí mà vừa phạm thượng. Bây giờ ông không biết, ông không hề biết rằng cái người ngồi trước mặt ông là ai, chứ nếu mà ông biết ông không có suy nghĩ như vậy nha. Mà ông không biết, hoặc là có thể ông quên mà chắc không biết là đúng hơn, ông không biết cái người mà ngồi trước mặt ông là vị gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác nhất thiết trí nha. Cái gì, pháp gì ngài cũng biết, và căn cơ chúng sanh ngài hiểu không sót một mảy may một tơ tóc nào hết. Ông này cũng không biết cái chuyện này, ông thấy tại sao ngài cứ có nhiều chỗ ngài phân tích khá chi ly. Thì vì sao? Là vì ông không biết rằng cái căn cơ của cái đối tượng thính giả đó phải nói như vậy đó, người ta mới đắc khổ, mà cái chuyện này ông không có biết nè. Cho nên trong bụng cũng có một cái suy nghĩ rất là bậy bạ, mang cái tính phạm thượng, đó là nói đại khái được rồi, mắc chi mà chi ly đến cái mức mà quá cỡ như vậy. Thì cái chuyện nó qua đi, rồi một ngày kia khi mình Đức Thế Tôn đã đi mất rồi đó nha, thì ổng ngồi là một mình, ổng thì ổng điều gì ổng cũng người có lòng tu mà, ổng ngồi ổng nghiệm nghiệm nó, ừ đúng rồi ha, cái này mà không có giải thích chi ly mình làm sao mà hiểu trời, cái đầu bư của mình làm sao mà hiểu nổi. Nói thẳng luôn á, tôi nói hơi nặng á, nếu mà Thế Tôn không có chi ly đó là cái đầu bư mình sẽ mình hiểu trời. Thì ổng hiểu như ổng nghĩ như vậy là ổng hết hồn rồi. Thì cái bữa hổm thì ổng đang làm biếng, thì ổng nghĩ rằng cần gì chi tiết rồi đại khái thôi. Nhưng mà bữa nay khi mà ổng chính thức mà ổng bước vào hành trì, ổng mới thấy cái này mà nói mà nói đại khái là cái đầu bư này sao hiểu được. Ổng mới hết hồn, ổng hối hận tìm về gặp Phật để mà xin sám hối cái suy nghĩ phạm thượng đó. Đó. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới giảng cho ông nghe một cái bài kinh, mà cái bài đó ngài giảng cách đây là 26 thế kỷ, mà nội dung cho đến hôm nay nó vẫn mang tính thời sự nóng bỏng. Là sao? Có nghĩa là vẫn cực kỳ cần thiết và chính xác cho cái bối cảnh Phật giáo toàn cầu hôm nay. Là sao? Là khi mà cái ông vị tỳ kheo nó cũng làm biếng, ông nghĩ là đại khái được rồi, cần gì chi ly đó. Thì khi mà ông tới sám hối ngài thì ngài mới nói thế này: một tỳ kheo giàu là mới tu, hay là tu hơi khá lâu, hay là đã trở thành một trưởng lão ha, mà có một cái nhưng mà lại là một người là lười biếng, không có thiết tha với pháp học pháp hành ở bản thân, mà cũng không có khích lệ người khác pháp học pháp hành, thì ta không có tán thán cái tỳ kheo đó. Và cái trường hợp này bây giờ nó đang tràn lan trên toàn cầu. Đi tu là chỉ mong có cái chùa, còn bên Thái Lan thì thêm cái nữa là mong có được cái bằng Bali lớp 9, rồi có được một nhóm đại gia hộ trì cho nó sung sướng là xong. Phải nói hôm nay đốt đuốc đi tìm nha, cũng khó mà thấy một ông sư mà gặp mặt mình nó kêu gọi học giáo lý và kêu gọi hành tứ niệm xứ. Tôi biết tôi nói cái này tôi đang chạm vào một núi kiến lửa, tôi vẫn nói đi thử đi, cứ sáp vô một hồi là nghe quyên góp, cứ sáp vô là nghe là quyên góp nha. Cho nên bài kinh này ngài mới nói ở đây nó giàu là một tỷ kheo mới tu hay tu lâu thì phải luôn luôn và luôn luôn bản thân mình nó là tinh tấn và học pháp hành và không ngừng khích lệ người khác. Chứ có đâu mà nghe ba mớ rồi còn trách người ta lại chi ly làm chi. Mà xin lỗi, cái đầu bư của phàm phu mình á mà không có chi ly thì nó hiểu cái gì? Người ta nói tan quan mà còn không hiểu, nói gì mà nói sơ sơ. Mà hồi học á thì thấy chi ly là mệt, nhưng mà tới hồi mà buông ra xa thầy xa sách xa trường xa lớp mới thấy học mà nó sơ sài thì cái hiểu sơ sài, mà hiểu sơ sài thì hành trì kiểu nào đây nha. Cho nên bài kinh này ngài nói một cái chuyện mà nó mang tính thời sự nóng bỏng suốt 26 thế kỷ, đó là tỷ kheo nào, dầu là bất cứ ai, tỷ kheo nào dầu mới tu hay là tu lâu, thì đối với bản thân là phải nỗ lực tinh tấn trong pháp học pháp hành, và đối với người khác á thì phải không ngừng khích lệ người khác nha, không ngừng là thắp lửa, trao lửa pháp học pháp hành cho người khác, thì ta tán thán cái tỷ kheo ấy. Còn những tỷ kheo mà bản thân không có lửa mà rồi cũng không có khả năng trao lửa cho người khác thì ta không có tán thán. Ở đây là ngài nói nhẹ lắm á, ngài nói nhẹ đó, chứ đúng ra khi một vị Phật mà từ bi tràn trề mà nói rằng ta không tán thán có nghĩa là ngài chê đó nha, ngài chê đó. Nhớ cái đó. Cho nên là ở đây ngài nói rất là rõ, ngài nói rất là rõ là bản thân mình đó, đó bản thân mình đó là không ưa thích học tập mà cũng không có khích lệ người khác thì coi như là hết xài nha. Rồi có một chuyện nữa, muốn cầu đạo giải thoát nó cũng giống như là muốn ra khỏi rừng, muốn ra khỏi rừng mà làm biếng tìm hiểu cái con đường đi đó, thì tôi không biết ra khỏi rừng đi ngã nào, tôi cũng không biết, trừ phi anh muốn ở lì trong rừng làm heo ở trong đó, làm heo rừng đó, thì thôi. Chứ nếu mà anh thiết tha anh muốn ra khỏi rừng, anh muốn trở về thế giới của con người á nha, thì anh phải tìm đường đi mò ra. Còn đằng này ấy, là cứ là cái dòng mà dòng hái qua bắt bướm, hái qua bắt bướm ấy, thì làm sao mà anh có đường anh thoát. Và trong kinh ấy, theo tinh thần Phật pháp, đường ra rừng chính là đường vào rừng, và đường vào rừng chính là đường ra rừng, tức là cũng sáu căn sáu trần, mà tùy vào cái thái độ của mình, cái thái độ mình ra sao. Thí dụ như xưa giờ mình chìm sâu trong sáu trần ấy, thì đó chính là biến cái sáu trần nó trở thành là đường vào rừng. Còn hôm nay mình cũng vẫn tiếp tục sống với sáu trần mà bằng niệm bằng tuệ, thì lúc bây giờ sáu trần lúc bây giờ nó trở thành ra là các niệm xứ, mà khi mà sáu trần nó thành ra niệm xứ thì lập tức nó trở thành ra là đường ra rừng. Còn nếu mà sáu trần nó không được mình gọi là xem là niệm xứ, mình biết nhận biết sáu trần mà không bằng niệm và tuệ, thì lúc bây giờ cũng sáu trần ấy nhưng nó lại là đường vào rừng. Các bạn nghe kịp không? Tôi nhắc lại, sáu trần khi mà nó được mình coi nó là niệm xứ, coi nó là thân là thọ là tâm là pháp, thì lập tức nó là đường ra rừng. Còn nếu mà sáu trần mà chỉ được mình biết đến bằng cái tình cảm thích và ghét, trốn chạy và kiếm tìm, bằng tham bằng sân, thì lúc bây giờ sáu trần nó cũng nó đó, nhưng mà nó lập tức trở thành con đường vào rừng. Chỉ vậy thôi, không có cái gì rối nha. Rồi, không có gì rối. Nhưng mà tôi nhắc lại, phải thiệt bụng hỏi lòng mình có muốn ra khỏi rừng hay không. Mà khi mà cái lòng nó nói không thì không còn chuyện gì để nói nha. Chứ còn không có một cái vị Phật nào mà có đủ khả năng mà đi lôi một cái người không muốn ra khỏi rừng mà cho đem nó ra ngoài trở về thế giới loài người được. Không có vị Phật nào làm được chuyện đó nha. Không có, tôi nhắc lại, không hề có. Mà bản thân người đó trong nhiều kiếp đã có cái chán sợ sanh tử rồi, đã có tu tập ba la mật rồi, đã quân tu công đức rồi, mà chẳng qua bây giờ tạm thời họ quên nha, tạm thời họ quên, họ đang ngủ quên với một cái gốc cây nào đó, thì ngày tới ngày lay gọi người nói nè, con dậy dậy dậy dậy dậy đó. Thì lúc người đang ngủ người lại người kêu có, hoặc là người ta đang ham mê năm dục thì tới ngày nhắc, rồi sau đó ngày mới đem người ta ra khỏi rừng, người giúp á, người giúp. Mà giúp bằng cách nào? Giúp bằng cách là ngài chỉ đường thôi, chứ mình vẫn phải thắp đuốc lên mình đi, và vẫn phải đi bằng bằng đôi chân của mình, chứ chư Phật không có bồng, không có ẵm, không có cõng người nào được hết. Nhớ cái này nha. Nhớ cái này, này quan trọng. Và dầu chúng ta có duyên lành cách mấy thì chư Phật chỉ hỗ trợ đến cái mức nào đó thôi nha. À, còn nói đến cái gì mà người vô duyên không có căn lành giải thoát thì chư Phật bó tay. Và tôi nói tôi có chứng minh luôn, đó là nếu mà chư Phật mà có thể gọi là tu giùm người khác á, thì coi như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật từ lâu, chứ đâu có đợi mà cái gì mà tu hành gì nó khổ, tôi nói máu lệ tràn trề. Và nếu mà chư Phật mà có thể độ cho người vô duyên á, thì mình cái đám mình ở đây hiện giờ là coi như là lên tòa sen hết rồi, không? Rồi thêm nó nhìn ra ngoài coi trùng dế cào cào châu chấu là đó giờ là chư Phật thò tay ra là đắc hết rồi, làm gì bây giờ làm gì có cào cào châu chấu, làm gì có nha. Mà tại vì chư Phật là không có được, chư Phật không có độ, bởi cho nên là Phật lực thì vô biên mà Phật trí thì vô hạn, nhưng không thể độ kẻ vô duyên. Nhớ nha, cái này phải xăm lên trán nha, cái này phải xăm lên trán. Phật lực thì vô biên mà Phật trí thì vô hạn, nhưng không thể độ kẻ vô duyên, có nghĩa là hai cái vô cái cộng lại đó, một cái vô biên, một cái vô hạn đó, cộng lại không thể độ cái anh vô biên được, tại vì ảnh nó là coi như là siêu cấp rồi, coi như là không còn chỗ nắm thì làm sao mà ngài độ được nha. Bởi vì nếu mà độ được thì thế giới nó đã khác rồi nha. Rồi bây giờ mình qua kinh khác, mình học qua cái kinh khác, cái kinh